Chương 3. 434 mặt mo có đau một chút. Mặt đau không Chu đạo sư ha ha ha ha ha ha tiểu mập mạp đám người tiếng cười, hợp thành một chi mở ra mặt khác dàn nhạc, hóa thân thành Chu đạo sư lúng túng bố cảnh cứng nhắc, sớn thác Chu Đan Tấn ngộng bức mặt ho khan Chu Đan Tấn ho nhẹ một tiếng, xoay mặt nhìn lên, ngay cả vệ vu đạo sư tâm kia nghiêm túc cứng nhắc trên mặt, đều che đậy dấu không được ý cười. Hắn đầu này mới khoa trương kiểu kiểu đây mới thực sự là giải quyết vấn đề thái độ. Đầu kia khổ cực phan đạo sư thì xui xẻo lớn kiểu cô nương mặc dù không nói một lời gặm quả làm, nhưng Chu Đan Tấn dám dùng đầu của hắn cùng người đánh cược. Phan đạo sư dưới mông sở dĩ sẽ xuất hiện cái hố to, khẳng định cùng cô nương này thoát không khỏi liên quan cũng đừng nói. Chu Đan Tấn lúc này cảm thấy mình, mặt mo thật mẹ nó có chút đau tiểu kiểu, ngươi đến cùng làm cái gì? Chu Đan Tấn lại ho một tiếng. Một mặt không nói chừng mắt bản thân vị này không bất lo học sinh. Vừa định để nàng hình tượng thăng hoa một chút, ai biết kiểu cô nương khỏe mắt liếc qua lườm Chu đạo sư một chút, mặt không thay đổi chuyển qua khuôn mặt nhỏ, tiếp tục gặm quả làm. Thích Huyên Huyên đám người tiếng cười, nhưng là ngừng đều không dừng được, giống như là từng cái bị điểm cười huyệt, cười đến ngửa tới ngửa lui. Thời gian lui trở về một khắc đồng hồ trước đó. Hồ đạo sư hướng bọn hắn khoát khoát tay nói, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Tiểu Mục tại quay người rời đi thời khắc, ngón tay hơi động một chút, xuề ra bị ẩn thân phù bao phủ bạo hỏa phù tựa như giỏi trong xương rắn tại thao thao bất tuyệt xây từ rào biện phi hoa học viên đạo sư trên mông sau đó sự tình, cơ hồ chính là nước chảy thành sông. Chỉ cần Tiểu Mục tâm niệm vừa động, kia bạo hỏa phù, nàng để nó lúc nào bạo liền có thể lúc nào bạo. Chỗ mới nhìn đến vị kia lắm chuyện không ngừng phan đạo sư, chính nâng qua học sinh đưa tới chén trà. Làm ra uống nước tư thái kiểu cô nương quyết định thật nhanh, để hắn dưới mông bạo hỏa phù có hiệu lực lúc này vị này phan đạo sư đại khái không chỉ là rơi rất xấu, cái mông của hắn hẳn là lặp lại thai khu đi, hiện tại không biết có hay không đã nứt ra các ngươi cho là ta làm cái gì tiểu mặt than quét Chu đạo sư mấy người một chút, yên lặng bưng ra một chén linh trà, còn không có tiến đến bên. Môi, liền bị ngồi một bên xâm dài tay chụp tới đoạt đi. Trà ngon a nghe liền cảm giác không phải tầm thường. Tiểu mặt than trừng lên mí mắt nhìn hắn một cái, chỉ có thể lại lấy ra một chén uống một ngụm, lập tức lạnh nhạt nói, ta giống như là có thể làm nhảm chán như vậy chuyện người a giống như mọi người tại trong lòng nhao nhao khẳng định cho nàng một chữ mặc dù không biết nàng làm cái gì, nhưng bọn hắn chính là có thế 10 phần khẳng định, chuyện này nhất định là nàng làm. Lúc này Phan đạo sư đã từ trong cái hố kia bò lên, khuôn mặt kìm nén đến kia là một cái đỏ bừng. Chỉ vào kia mấy tên vây tiến lên đây thịnh hoa đấu trường phụ trách quản sự, gấp giọng hỏi nói, ngươi các ngươi thịnh hoa đấu võ trưởng thường xuyên đem ra tranh tài, lần một lần hai ba lần, mặt đất nhiều lần đều lại nhận linh khí va chạm áp bách liền cũng không biết định kỳ chữa trị một xuống mặt đất sao mấy vị quản sự mặc dù khỏe miệng có chút có quắp, nhưng vẫn là ôn tồn an ủi Phan. Đạo sư, đồng thời lập tức sai người dẫn hắn xuống dưới bó thuốc nghỉ ngơi. Nhìn qua Phan đạo sư vặn vẹo tư thế đi. Đám người lông mày cũng nhịn không được nhảy lên. Vị này đen đuổi Phan đạo sư, sẽ không phải là làm bị thương cái gì không nên tổn thương bộ vị đi không phải liền là bị bạo hỏa phù nổ xuống cái mông a về phần tư thế đi xấu như vậy kiểu một dưới đáy lòng âm thầm thổ tào một câu.